Tiên ma đồng tu, chương 115, kiếm đạo, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phòng trúc trong tinh xá. Lượn lờ khói xanh như trước theo biết cổ xưa lư hương trong thời gian dần qua dâng lên. Dung nhập gian phòng này giờ phút này bầu không khí thập phần áp lực phòng trúc bên trong. Trong phòng ba người, mỗi người biểu lộ cũng rất phức tạp. Tĩnh Thủy sư thái mặt lộ vẻ tiếc hận, nhưng tựa hồ còn mang theo vài phần bi tráng cùng thống hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược hai người, nhưng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ rung động. Lưu Vân tiên tử vậy mà cùng ngày xưa quỷ vương Diệp Thiên Tinh tư định chung thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện này các nàng hai người trước kia chưa từng nghe qua chỉ chữ vài câu. Giờ phút này nếu không phải theo từ trước đến nay kính trọng ân sư trong miệng nói ra, hai cô gái này tử cũng không tin. Danh chấn thiên hạ mấy trăm năm, chịu vô số người kính ngưỡng Lưu Vân tiên tử, vậy mà ruồng bỏ chính đạo, rơi vào ma giáo. Tuy nhiên ma giáo trong khoảng cách thổ rất xa, nhưng trong ma giáo bộ phận phát sinh một sự tình. Chính đạo chư phái hoặc nhiều hoặc ít hay là biết được một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 15 năm trước, trong ma giáo loạn tái sinh, dùng ma tông tam đại phái cầm đầu thế lực, bỗng nhiên đối chiếm giữ ma giáo man hoang thánh điện dài đến 800 năm lâu Quỷ Huyền Tông phát động công kích. Quỷ Huyền Tông thực lực đại tổn. Lúc ấy quỷ vương Diệp Thiên Tinh cùng đa số trong phái trưởng lão không phải là bị giết chính là quy hàng. Chỉ có số ít đệ tử cùng trưởng lão trốn thoát, bị khu trục ra man hoang thánh điện. Như thế nói đến, biến mất trên trăm năm không có ở nhân gian lộ diện Lưu Vân tiên tử. Chỉ sợ tại 15 năm trước trong ma giáo loạn bên trong, cũng theo quỷ vương Diệp Thiên Tinh cùng một chỗ vẫn lạc biết man hoang ác mà đi à nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trước mắt hai vị này đệ tử phức tạp sắc mặt. Tĩnh Thủy sư thái chậm rãi nói. Theo vi sư biết, Lưu Vân tiên tử cùng quỷ vương Diệp Thiên Tinh cùng chết tại ma giáo 15 năm trước một tràng nội loạn chém giết trong. Chuyện cũ đã vậy, không cần nhắc lại. Hai người các ngươi nhớ lấy, việc này tuyệt đối không thể ngoại truyền. Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U đồng thời quỳ xuống, quỳ rạp xuống ân sư Tĩnh Thủy sư thái trước mặt, cùng kêu lên nói, đệ tử ghi nhớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm sau, Diệp Tiểu Xuyên tối hôm qua cùng Chu Trường Thủy đám người uống nhiều rượu, hôm nay một mực ngủ đến mặt trời lên cao. Đứng lên lúc đều nhanh giữa trưa, đẩy cửa phòng ra, chứng kiến chính mình sư phụ Túy đạo nhân đang dẫn theo cái đại hồ lô rượu, lười biếng nằm ở trong sân phơi nắng. Nhìn tấm mặt mo này đỏ lên, chỉ sợ uống nhiều rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cười khổ, xem ra chính mình có tiền cũng không có thể mua rất nhiều rượu trở về. Chính mình vị sư phụ lão tử quỷ một chút cũng không hiểu được tiết chế. Từ khi Lưu sư huynh biết đem hơn 10 đàn trạng nguyên hồng buôn lậu vận chuyển sau đó đi tới, chính mình sư phụ cơ hồ là mỗi ngày túy huân huân. Tục ngữ nói, rượu là xuyên tràng độc dược, hay là uống ít thì tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 năm này, túy đạo nhân càng ngày càng hơn già yếu, mới 400 tuổi, nhìn xem người ta Lưu ba tiên tử cỡ nào tuổi trẻ. Nhìn lại một chút chính mình sư phụ, Diệp Tiểu Xuyên thật lo lắng. Nếu như mình sư phụ sẽ không kiêng rượu, chỉ sợ không có nhiều tuổi thọ. Hắn đi đến sư phụ bên cạnh, nói, lão tửu quỷ, đồ đệ bảo bối của ngươi tiến nhập top 10 cường, cho ngươi ngày tranh sĩ diện, ngươi có phải hay không nên ban thưởng chút gì đó nha? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, túy đạo nhân rầm gì nói, ngươi cũng không phải không biết ngươi sư phụ lão nhân gia ta, đòi tiền không có, muốn pháp bảo càng không có. Đúng rồi, nếu như ngươi không chê, giường của ta ngọn nguồn chuôi này trăm năm không dùng thanh phong kiếm. Ngươi có thể cầm lấy đi. Diệp Tiểu Xuyên lập tức mắt trợn trắng lên. Nói, làm như ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi chuôi này thanh phong kiếm 3 năm trước đây thế chấp cho Chu Trường Thủy sư phụ Ngọc Trần Tử sư thúc. Thay đổi 300 lượng bạc mua rượu uống. Bây giờ còn không có chuộc đồ đến đâu. Ở đâu vẫn còn ở giường của ngươi phía dưới nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, túy đạo nhân sững sờ. Ha ha cười nói. Giống như có chuyện như vậy nhi. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Sư phụ, ngươi đem người tu chân coi là tánh mạng pháp bảo cũng bán đi. Nếu như ma giáo yêu nhân công lên núi đến. Ngươi nói ngươi có thể trách ai nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, túy đạo nhân khoát tay nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Chúng ta Thương Vân là kiếm phái. Lấy kiếm nhập đạo. Diệp Tiểu Xuyên tiếp lời nói. Đúng rồi, chúng ta Thương Vân là kiếm phái. Thế nhưng lão nhân ngài nhà đều không có kiếm. Cái này truyền đi còn không cho người cười rơi răng hàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, túy đạo nhân đứng lên nói. Xem tại ngươi xâm nhập top 10 phân thượng. Vi sư hôm nay liền phá lệ dạy ngươi vài câu. Kiếm đạo có 3 cái cấp độ. Tầng thứ nhất, trong tay có kiếm, trong nội tâm không có kiếm. Chính là như ngươi loại này người. Cả ngày mang theo kiếm khắp nơi chém người. Tầng thứ hai, trong tay không có kiếm. Nội tâm chỉ có kiếm. Đến nơi này cái cảnh giới. Mặc dù trong tay không có pháp bảo, nhặt hoa phi diệp cũng có thể đả thương người cùng ngàn dặm bên ngoài. Tầng thứ ba, trong tay không có kiếm, trong nội tâm cũng không kiếm, thiên đạo hóa thành kiếm. Đây là kiếm đạo cảnh giới cao nhất, chỉ cần tâm niệm vừa động, đánh đâu thắng đó, đủ để nghịch thiên. Diệp Tiểu Xuyên xì mũi coi thường, nói như vậy. Lão nhân ngài nhà đã đạt đến kiếm đạo cảnh giới cao nhất. Hù ai đó, từ khi ta ghi việc bắt đầu, trong tay ngươi ngoại trừ rượu này hồ lô bên ngoài, căn bản sẽ không cầm qua kiếm. Chớ nói chi là luyện kiếm, ngươi là lúc nào tìm hiểu kiếm đạo cảnh giới cao nhất? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, túy đạo nhân khoát tay nói. Kiếm đạo cảnh giới cao nhất há lại nói tìm hiểu liền tìm hiểu. Mấy ngàn năm nay, chúng ta Thương Vân môn lịch đại tổ sư cũng không có mấy cái đạt tới tầng này cảnh giới. Vi sư hiện tại bất quá là tầng thứ hai trong tay không có kiếm. Trong lòng có kiếm cảnh giới mà thôi. Cho nên, trong tay có hay không pháp bảo căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Hiểu chưa? Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Cũng lười để ý tới tự biên tự diễn lão tửu quỷ. Quay người đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lại tại giờ phút này. Một cái có chút thanh âm quen thuộc. Lăng không tại hắn trong đầu. Trong ký ức của hắn không hề dấu hiệu vang lên. Ngươi vị này sư phụ. Nói một chút cũng không tệ. Kiếm đạo tầng thứ 3 đủ để nghịch thiên mà đi. Mà bản thân của hắn có lẽ đã tìm hiểu đã đến kiếm đạo tầng thứ 2 cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm kia có chút bướng bỉnh, lại có chút khinh thường. Tựa hồ túy đạo nhân kiếm đạo tầng thứ 2 cảnh giới tại hắn xem ra. Tựa như tiểu hài tử quá ra ra giống như ngây thơ. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Kêu lên. Ai đang cùng ta nói chuyện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cái thanh âm này đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên, vô luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không thấy dấu vết nào. Cái này có chút thanh âm quen thuộc, giống như là Lăng Không tại chính mình trong trí nhớ xuất hiện. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lại là hơi đổi. Hắn tự tay nhéo nhéo cái trán, tựa như nghĩ tới điều gì. Hoảng sợ lẩm bẩm, kiếm thần tiền bối, là lão nhân ngài nhà ư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy đối phương không có bất kỳ đáp lại. Diệp Tiểu Xuyên nguyên thần lập tức thăm dò vào linh hồn chi hải. Nguyên thần lớn tiếng nói, kiếm thần tiền bối, ngươi còn không có tan thành mây khói. Lời mới vừa nói nhất định là ngươi. Ngươi cút ra ngoài cho lão tử. Đừng chiếm cứ thân thể của ta. Ngươi bây giờ bất quá là một đám tàn hồn. Ta một cái ý niệm trong đầu có thể nhường cho ngươi cái này sợi hồn phách tan thành mây khói. Đừng tìm ta trốn miêu miêu. Mau ra đây thấy ta. Mặc cho Diệp Tiểu Xuyên nguyên thần trong người linh hồn chi hải tại sao gọi hô. Cái thanh âm kia thủy chung không có xuất hiện lần nữa. Vừa rồi giống như là hắn nghe nhầm giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đứng ở sân nhỏ trước cửa đá xanh con đường nhỏ. Bởi vì nguyên thần trong người tìm tòi tra tầm kiếm thần tàn hồn. Cả người hắn như đầu gỗ giống như đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Chung quanh qua lại thương vân đệ tử. Lộ ra nơi này lúc nhao nhao cùng Diệp Tiểu Xuyên chào hỏi. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên mắt điếc tai ngơ. Như điều khác giống như. Cũng cảm giác không hiểu thấu. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.